Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717: 6 trang tìm tòi bí mật. Chương 80: 6 trang tìm tòi bí mật. Mỗi người đều có bí mật. Trương Hằng không hỏi Thẩm Hi Hi là thế nào cầm tới con kia cân tiểu ly. Đêm đó đến tột cùng chính nghĩa nữ thần Justicer đạt thành như thế nào ước định. Mà Thẩm Hi Hi cũng rất có ăn ý không hỏi Trương Hằng là làm sao biết sữa chua cùng 1810 ước hẹn ở nơi nào gặp mặt, nàng cùng Hắc Thiên Nga hai người đều là theo chân Trương Hằng lại tới đây. Mới có thể tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, ngăn trở một cọc, không, hẳn là hai cọc bi kịch. Hiện tại Trương Hằng trên thân chỉ là cấp B đạo cụ liền đã có được hai kiện. Gần với một chút đại công hội tuyệt đối cao tầng, nhưng là hắn bí mật lớn nhất vẫn là thêm ra tới 24 giờ. Theo Thẩm Hi Hi, Trương Hằng là cả đêm đều cùng nàng cùng một chỗ đang điều tra sữa chua bị bắt cóc chuyện. Nhưng là trên thực tế không giờ, không độ, sau Trương Hằng liền rời đi Thẩm Đông Tinh chung cư. Vận dụng cách suy diễn phó bản bên trong học đến truy tung kỹ xảo bỏ ra đại khái 4 giờ tìm được hai người, về sau Trương Hằng lại không vội vàng động thủ trói người. Chỉ là tại sữa chua cùng Thẩm Đông Tinh trên điện thoại di động lặng lẽ cắm vào dùng để nghe lén. Cùng định vị phần mềm Châu Dần, nếu như 1810 chạy đến sau nhận kết quả này, vậy chuyện này điều tra đến đây chấm dứt. Nếu như 1810 không nhận, Trương Hằng cũng có thể rất nhanh liền tìm tới sữa chua cùng Thẩm Đông Tinh. Bất kể nói thế nào, cuối cùng chuyện này cũng coi là bị viên mãn giải quyết hết. Bất quá đại giới liền là 1810 nguyên lai con kia tiểu đội giải tán. Lúc chia tay Hắc Thiên Nga ám chỉ Trương Hằng, nếu như Trương Hằng nguyện ý cùng nàng bơi chung kịch, giữa hai người nói không chừng có thể phát sinh chút gì. Bất quá bị Trương Hằng cho uyển cự, Trương Hằng từ bắt đầu trò chơi vẫn không có gì tổ đội ý nghĩ. Mặc dù người đại diện chiến tranh phó bản độ khó có tăng lên, nhưng là liền trước mắt mà nói một mình hắn cũng hoàn toàn có thể ứng phó tới. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn tìm 1810 muốn tới số dư. Cái sau cũng không đủ điểm tích lũy thanh toán, lại thêm tử vong huyễn tượng đã lộ ra ánh sáng. Cuối cùng quyết định đem cái này còn lại một lần sử dụng số lần cấp C đạo cụ chống đỡ cho Trương Hằng. Trương Hằng sau khi suy tính, đồng ý khoản giao dịch này. Tử vong huyễn tượng loại này đạo cụ tương đối đặc thù, làm át chủ bài cũng không tệ lắm, nhưng là cũng cỗ có nhất định tính hạn chế. Một khi bị người ta phát hiện đặc tính trên cơ bản liền hoàn toàn không còn giá trị rồi. Bất quá Trương Hằng không quan trọng, phó vốn có thể dùng là được. Hiện thực hắn cũng không trông cậy vào dựa vào giả chết thoát thân cái gì. Cứ như vậy vẻn vẹn một đêm thời gian liền để hắn lấy được 3 kiện đạo cụ. Nhất là bóng ma series cuối cùng một kiện đạo cụ. Trương Hằng cáo biệt Hắc Thiên Nga cùng Thẩm Hi Hi sau cũng không đi địa phương khác. Đi thẳng tới trò chơi điểm, tìm được người pha rượu tiểu thư. Ha ha, người vậy mà thật góp đủ bộ này đồ vật, còn rất có hiệu suất nha. Người pha rượu tiểu thư nhìn thấy trên bàn 4 kiện đạo cụ sau nói. Người đã nói làm ta đem bọn nó đều tìm đủ về sau, có thể từ đó kế thừa một bộ phận nguyên chủ nhân lực lượng. Trương Hằng nói, đúng vậy, không sai, bất quá ta cũng đã nói với ngươi còn phải đi qua một loại nào đó hình thức khảo nghiệm đi. Người pha rượu tiểu thư vừa nói một bên cầm lên bóng ma chi chìa. Thứ này ngươi còn lại một lần sử dụng số lần, còn có ngươi mới cầm tới món đồ kia. Một khi ngươi quyết định phải thừa kế trong đó lực lượng, vô luận thành công hay không bọn chúng đều không cách nào tái sử dụng. Ta biết, bất quá không quan hệ. Bóng ma chi chìa cùng bóng ma chân đều là ép cấp bậc đạo cụ. Bản thân giá trị có hạn, mà lại đều bị sử dụng qua. bóng ma chi chìa càng là chỉ còn lại có một lần sử dụng số lần. Trương Hằng cân nhắc qua, vẫn là quyết định không đợi. Rốt cuộc hiện ở trên người hắn loạn thất bát tao đạo cụ đã rất nhiều. Nhưng là tay cũng chỉ có một đôi. So sánh dưới trò chơi đạo cụ đã hiện lên tràn ra trạng thái. Mỗi lần phó bản đều phải trước tiên nghĩ mang cái gì đi. Cái này rất giống mỗi sáng sớm suy nghĩ nên ăn cái gì cùng mặc cái gì đồng dạng thống khổ. Thà rằng như vậy còn không bằng đổi thành cùng loại người đại diện dị năng. Đã ngươi không có ý kiến, người pha rượu tiểu nghe vậy tỉ nhún vai. Vậy ngươi đánh tính lúc nào tiếp nhận khảo nghiệm? Cần phải có cái gì trước đưa nghi thức sao? Nghi thức đương nhiên cần, nhưng là rất đơn giản. Ngươi nếu như muốn hiện tại liền có thể hoàn thành, vậy liền hiện tại bắt đầu đi. Trương Hằng nói, đại khái dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, người pha rượu tiểu thư liền hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Trương Hằng ở một bên nhìn xem, cảm giác nàng liền hòa bình điệu hát thịnh hành rượu lúc không có gì khác biệt. Chỉ là đem pha rượu sử dụng nguyên liệu đổi thành một chút kỳ kỳ quái quái vật liệu. Trong đó còn bao gồm thằn lằn cái đuôi, chuột xương đầu loại hình đồ vật, đều bị nàng cùng một chỗ đặt ở phá bích máy móc bên trong đánh nát. Về sau bị người pha rượu bọc lấy một chút khả nghi mùi thuốc lá cuốn thành một chi tự chế xì gà. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Đúng vậy, ta biết cái này nhìn có chút truyền thống, nhưng là không có cách. Những cái kia cổ lão gia hỏa liền dính chiêu này. Sớm tại trước công nguyên liền có người Maya cùng người anh điên hút mùi thuốc lá. Bọn hắn tin tưởng những vật này có thể để bọn hắn cùng thần minh câu thông. Toa thuốc này cũng là người Maya lưu lại. Người pha rượu tiểu thư nói, chớ xem thường cái đồ chơi này. Có thể tại xã hội hiện đại đem nguyên vật liệu góp đủ cũng thật không dễ dàng. Cho nên mặc kệ có thành công hay không, ngươi đều phải trả cho ta 50 điểm trò chơi điểm tích lũy. Ta muốn làm thế nào? Trương Hằng tiếp nhận xì gà, đem kia 4 kiện đạo cụ mang ở trên người là được. Tốt nhất cùng thân thể có tiếp xúc, về sau nhóm lửa xì gà. Đúng, trên người ngươi còn có cái khác đạo cụ sao? Trước thả tại ta chỗ này, không phải có khả năng quấy nhiễu được câu thông. Nhất là một chút cường đại tồn tại lưu lại đạo cụ. Bộ này bóng ma series nguyên chủ nhân hẳn là quá khí được một khoảng thời gian rồi. Lưu lại lực lượng cũng không nhiều. Người tốt nhất cũng không cần ôm quá lớn chờ mong. Người pha rượu tiểu thư nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định giải thích một chút. Tương tự đạo cụ, nguyên chủ nhân nếu như vẫn tồn tại, cơ hồ là không có khả năng cầm tới nguyên bộ. Rốt cuộc nếu như không phải đặc thù nguyên nhân, ai cũng không muốn đem mình lực lượng điểm một bộ phận ra ngoài. Bởi vì điểm một phần lực lượng liền mang ý nghĩa sẽ tăng nhanh mình suy sụp. Người thân là người đại diện hẳn là cũng biết điểm này. Cho nên người cầm tới bộ này đồ vật hẳn là thuộc về cái nào đó cực kỳ cổ lão tồn tại. Trương Hằng gật đầu dựa theo người pha rượu tiểu thư nói tới đem trên người đạo cụ đều tạm thời gửi ở trò chơi. Điểm, về sau ngồi xếp bằng tại ghế dài trên làm tốt, đem kia 4 dạng đạo cụ đặt ở trên đùi, dán làn da, tối hôm qua đây hết thảy sau hắn đốt lên con kia xì gà. Hít thật sâu một hơi, hương vị, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong ác tâm như vậy cùng kỳ quái. Thậm chí còn có loại hỗn hợp sau kỳ dị hương khí. Nhìn như vậy đến người may a tế tự tựa hồ cũng không phải một kiện quá khó mà tiếp nhận nghề nghiệp. Trương Hằng hiện thực hút một ngụm nhỏ, về sau lại miệng lớn hít hai cái. Màu trắng hơi khói tại trước mắt của hắn bay lên, nhưng là kỳ quái là không hề giống bốn phía khuếch tán, mà là liền xoay quanh tại hắn quanh mình. Đồng thời càng lúc càng nồng nặc, mà Trương Hằng cũng lâm vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Hắn đã quên đi thời gian, cũng quên đi mình thân ở chỗ nào, mà chờ con kia xì gà hút xong, sương mù cũng tự mình tán đi. Trương Hằng nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, lại là nhíu mày, Hết chương.